Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 174, gây chuyện. Nhoáng một cái mấy cái ngày trôi qua. Tại trong lúc này, Nam Gia không còn có phái người đi tìm phiền phức, mà hệ thống nhiệm vụ cũng không có xuất hiện qua. Liên quan tới phục trang độc quyền bản quyền, Âu Dương Phi Phàm hao tốn 2 ngày nhiều thời giờ, lấp rất nhiều bạc, cuối cùng từ quan phủ chỗ đó lấy được tán thành giấy chứng nhận. Bước kế tiếp, cũng là tìm may vá tới làm y phục. Đương nhiên, những thứ này việc vặt Tần Mộc Thần tất cả đều giao cho Nam Ngọc Nhi đến xử lý. Từ khi Nam Ngọc Nhi nhìn đến cái kia kế hoạch buôn bán lời bạc, cả người giống như mê muội đồng dạng, không biết ngày đêm đợi trong phòng tiến hành quy hoạch, thỉnh thoảng rít gào lên âm thanh. Nhìn đến nữ nhân công tác nghiêm túc như vậy, Tần Mộc Thần cũng thì yên lòng, thuận tiện đem ái tâm chuyển phát nhanh kế hoạch buôn bán giao cho đối phương. Có như thế một cái công việc điên cuồng vị hôn thê, kỳ thật rất tốt. Đúng rồi lão Tần, Vương Đại Ma Tử những người kia ngươi xử lý như thế nào? Trực tiếp thêm vào chúng ta môn phái sao? Có thể lên môn quy định chúng ta môn phái chỉ có thể tuyển nhận 20 người. Tiết Đông Kiệt, xuất ra quan phủ phê văn, nhíu mày hỏi, Tần Mộc Thần nói, ta dự định chui cái chỗ trống, chỉ đem Vương Đại Ma Tử thu làm đệ tử, những người khác làm thành là cửa hàng mướn nhân viên, cho dù đến lúc đó cha được đến, cũng có lý do thoái thác. Nếu là như vậy, vậy chúng ta là không phải cần phải chiêu thu đệ tử rồi. Tiết Đông Kiệt hỏi, chiêu thu đệ tử? Tần Mộc Thần suy tư thiếu nghiêng, nhẹ nhàng gật đầu, là nên chiêu thu đệ tử. Thương nghiệp là thương nghiệp, nhưng môn phái còn được thật tốt phát triển. Muốn không hôm nay chúng ta liền đi môn phái nhận người quảng trường. Ta cũng muốn đi. Thiến Thiến đôi mắt đẹp sáng lên, tiến lên ôm lấy Tần Mộc Thần cánh tay, mấy ngày nay đều nhàm chán chết rồi. Ngươi, Tần Mộc Thần có chút khó khăn, nhà đầu này dài đến quá đẹp, đi ra ngoài khẳng định sẽ dẫn xuất sự tình đến, tỉ như trước đó cái kia đô chỉ huy sứ nhi tử. Nói không chừng tên kia còn tại trông coi, không có việc gì, ngụy trang một chút là được rồi. Tiết Đông Kiệt nhìn ra Tần Mộc Thần lo lắng, cười nói, dù sao ngươi đều biết Mạt Ly quận chúa, sợ cái gì? Tần Mộc Thần do dự một chút, nhẹ gật đầu, tốt a, mang ngươi cùng đi, quá tốt rồi. Thiến Thiến cao hứng nhảy dựng lên, nét mặt vui cười, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nhón chân lên liền muốn tại Tần Mộc Thần gương mặt bên trên hôn một chút. Thế mà bị Tần Mộc Thần một chân đạp tới, nhanh đi ngụy trang. A, Thiến Thiến mân mê cái miệng nhỏ nhắn, chạy trở về gian phòng của mình. Tiết Đông Kiệt chậm rãi siết chặt quyền đầu, hung tợn trừng lấy Tần Mộc Thần. Tên khốn kiếp, thân ở trong phúc không biết phúc, thật nghĩ một quyền đấm chết ngươi. Có bị bệnh không? Tần Mộc Thần nhếch miệng. Mọi người cầm lấy khảo nghiệm linh lực bia đá này một ít thiết bị, đi tới môn phái nhận người quảng trường. Dù sao là tiểu môn phái, bọn họ cũng chỉ có thể tại một cái tương đối vắng vẻ địa phương dựng cái thô sơ lều vải, sau đó chờ lấy người khác đến cửa. Thế mà các loại đã hơn nửa ngày, không ai đến đây báo danh. Duy vừa đến bọn họ trong lều vải một cái bác gái, vẫn là hỏi đường. Tần Mộc Thần người trưởng môn này trên mặt mũi có chút không nhịn được, ho khan một tiếng, nói ra, Đông Kiệt a, muốn không ngươi cầm thanh đao ở bên cạnh đùa giỡn một chút, mời chào một chút nhân khí. Đùa nghịch cay rắm, ngươi cho ta là mãi nghệ sao? Tiết Đông Kiệt nghe xong, nhất thời mặc kệ, tốt xấu đã từng cũng là đường đường nhị hoàng tử. Cầm lấy đại đao đùa nghịch đến đùa nghịch đi không sĩ diện a. Tần Mộc Thần nhìn qua những cái kia náo nhiệt đại môn phái, có chút hâm mộ, bỗng nhiên nói ra, muốn không chúng ta dùng tiền làm điểm nắm tới, dạng này chẳng phải là khả năng hấp dẫn những người khác dùng tiền nhờ giúp đỡ. Tiết Đông Kiệt chỉ cách đó không xa một cái bố cáo trên lan can quy tắc. Thản nhiên nói, văn bản rõ ràng quy định, một khi dùng tiền nhờ giúp đỡ đến làm trái quy tắc nhận người, lại nhận rất nghiêm trọng xử phạt. Móa, cái này đều muốn xử phạt. Tần Mộc Thần im lặng, để Thiến Thiến đi phát truyền đơn. Nữ hài tử phát truyền đơn hiệu quả tốt. Tiết Đông Kiệt đề nghị, Tần Mộc Thần lắc đầu, không thể để cho nha đầu này xuất đầu lộ diện, khẳng định sẽ gây phiền toái. Ta có dự cảm, nữ nhân xinh đẹp đều là họa thủy, có thể cất giấu tuyệt đối đừng thả ra. Sau lưng hai tay bám lấy cái cằm, một mặt nhàm chán Thiến Thiến chu cái miệng nhỏ nhắn, dầu úi không vui, ngươi mới là họa thủy. Hừ, ca ca xấu. Có thể như thế chờ lấy cũng không phải biện pháp a. Các loại một năm đoán chừng đều khai ra không đến người. Tiết Đông Kiệt cầm lấy bên cạnh một chồng tuyên truyền đơn, đi một chút, chúng ta hai cái đi phát truyền đơn, để Thiến Thiến nhìn lấy sạp hàng, thuận tiện chúng ta đi khác sân bãi quan sát quan sát, xem bọn hắn là như thế nào thu đồ đệ. Tại Tiết Đông Kiệt thúc giục phía dưới, Tần Mộc Thần bất đắc dĩ đứng dậy, quay đầu hướng Thiến Thiến dặn dò vài câu, liền cùng Tiết Đông Kiệt đi phát tuyên truyền đơn. Một lát sau, Hương La dẫn theo mấy cái đồ ăn tới, gặp quầy hàng phía trên chỉ có Thiến Thiến một người nhàm chán vẽ nên các vòng tròn. Nghi ngờ nói, bọn họ người đâu? Thiến Thiến hữu khí vô lực nói, đợi nửa ngày không ai nguyện ý báo danh. Mộc Thần ca ca cùng Đông Kiệt hai ngu ngốc đi phát tuyên truyền đơn. Phốp, Hương La nhịn không được bật cười. Ta đã nói rồi, như thế một cái tiểu môn phái ai sẽ đến, còn không bằng đem Vương Đại Ma Tử mấy cái kia đệ tử chiêu tiến đến. Không được, những người kia thiên phú quá kém, không thích hợp làm đệ tử. Thiến Thiến nói ra, Hương La nhếch miệng, được rồi. Chúng ta ăn cơm trước đi. Ta cố ý dò xét chút thức ăn. Nhìn qua Hương La theo thùng gỗ nhỏ bên trong xuất ra một đĩa đĩa. Tinh mỹ thức ăn. Thiến Thiến nuốt ngụm nước. Hâm mộ nói. Hương La tỉ tỉ. Người thật sự là quá lợi hại. Lại sẽ làm y phục. Lại sẽ làm cơm. Nếu ai cưới ngươi, nhất định hạnh phúc chết rồi. Nghe được Thiến Thiến tán dương, Hương La cười nói, không có cách, trong cung, khụ khụ, trong nhà thực sự nhàn hoảng, cũng chỉ có thể làm một chút y phục, làm một chút cơm loại hình giết thời gian. Mồ hôi, kém chút lại nói lỡ miệng, Hương La lặng lẽ quạt chính mình một cái vả miệng con. Đúng lúc này, bỗng nhiên mấy cái người mặc quan phục kém người đi tới. Thét. Nơi này sạp hàng tất cả đều thu vừa thu lại. Nhanh điểm, khác đi lêu lỏng. Chung quanh nơi này tất cả đều là một số tiểu môn phái. Nhìn đến mấy cái này quan sai, biến sắc, thần sắc đều là e ngại. Ào ào thu lại chính mình sạp hàng. Xám xịt rời đi, chỉ còn lại có Tần Mộc Thần môn phái sạp hàng. Có chút dễ thấy, huy... Các người hai cái kẻ điếc sao? Nhanh đưa sạp hàng thu lại. Nhanh điểm. Nắm chặt thời gian. Nhìn đến Thiến Thiến cùng Hương La ngồi đấy bất động. Mấy cái kia quan sai nhất thời uống kêu lên. Hương La cũng là có công chúa tỳ khí. Bị người như thế uống đến uống đi. Nhất thời bất mãn nói. Dựa vào cái gì để cho chúng ta thu quán? Không thấy được chúng ta đang dùng cơm sao? Ua! Mấy cái kia quan sai ngây ngẩn cả người, trên mặt nhiều hơn mấy phần trêu tức thái độ. Xú nha đầu, ngươi biết chúng ta là ai sao? Một người lạnh cười hỏi. Biết a, chẳng lẽ ở chỗ này bày quầy bán hàng phạm pháp? Hương La không cam lòng yếu thế. Bên trong một cái sắc mặt trắng noãn nam tử đi tới, liếc mắt đồ ăn trên bàn, vừa cười vừa nói, được, các ngươi từ từ ăn, quấy dày các ngươi. Phi, ngay tại Hương La coi là đối phương muốn rời khỏi lúc, người kia bỗng nhiên hướng trong thức ăn gắt một cái nước bọt. Ăn, tiếp tục ăn, nam tử thản nhiên nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.